Đêm nay chẳng còn ai, còn mình tôi cô đơn lẻ loi, lang thang trên đường khuya, bước chân rã rời mệt nhoi. Bao yêu thương giờ đây chẳng còn chi khi em đổi thay, em quay lưng bước đi bỏ lại mình tôi nơi này. Em như chuyến tàu đêm, còn tôi như sân ga vắng tanh. Em đi qua đời tôi biết có bao giờ trở lại. Mưa ơi xin ngừng rơi để lòng vơi bớt nỗi đắng cay. Con tim cứ nhói đau mỗi khi chợt nhớ đến em. Làm sao có thể xóa đi hết ngày tháng ta bên nhau nằm say. Bao yêu thương đã trao khoảng thời gian ta có nhau. Tình tan bay như giấc mộng tan, lời hứa năm xưa đã phai tàn. Tìm đâu yêu thương phút giây ta còn nhau người ơi. Dù lý trí đã cố quên hết mà trái tim không quên được em. Vẫn yêu em thiết tha cho dù em nay đã xa. Thời gian có xóa hết tất cả hình bóng em vẫn không phai nhòa. Còn in sâu trong đáy tim mỗi tình ta người ơi. Tàu đêm còn tôi như sân ga vắng tanh. Em đi qua đời tôi biết có bao giờ trở lại. Mưa ơi xin ngừng rơi để lòng vơi bớt nỗi đắng cay. Con tim cứ nhói đau mỗi khi chợt nhớ đến em. Làm sao có thể xóa đi hết ngày tháng ta bên nhau nằm say. Bao yêu thương đã trao khoảng thời gian ta có nhau. Tình tan bay như giấc mộng tan, lời hứa năm xưa đã phai tàn. Tìm đâu yêu thương phút giây ta còn nhau người ơi. Dù lý trí đã cố quên hết mà trái tim không quên được em. Vẫn yêu em thiết tha cho dù em nay đã xa. Thời gian có xóa hết tất cả hình bóng em vẫn không phai nhòa. Còn in sâu trong đáy tim mỗi tình ta người ơi. Làm sao có thể xóa đi hết ngày tháng ta bên nhau nồng say. Bao yêu thương đã trao quãng thời gian ta có nhau. Tình ta nay như giấc mộng tan, lời hứa năm xưa đã phai tàn. Tìm đâu yêu thương phút giây ta còn nhau người ơi. Dù lý trí đã cố quên hết mà trái tim không quên được em. Vẫn yêu em thiết tha cho dù em nay đã xa. Thời gian có xóa hết tất cả hình bóng em vẫn không phai nhòa. Còn in sâu trong đáy tim mỗi tình ta người ơi.